Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chính diện giao phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thiếu gia. Cần chúng ta động thủ bây giờ sao? Dương Tiền Phong hai người hộ vệ. Tiến tới Dương Tiền Phong tay vừa nói. Dương Tiền Phong lắc đầu một cái. Trước đợi một chút, ta muốn tự mình sẽ gặp hắn. Mặc dù Lưu Kiệt và đã từng và Dương Tiền Phong đã giao thủ. Nhưng đó là ở giả tưởng thực tế trong hệ thống tiến hành bắn nhau. Hai người cũng không có chân chính tiến hành mặt đối mặt giao thủ. Cho nên, ở giả tưởng thực tế bắn nhau chính giữa bại bởi Lưu Kiệt. Dương Tiền Phong vẫn là vô cùng không phục. Hắn muốn lần nữa và Lưu Kiệt ở thế giới chân thật chính giữa đánh một tràng. Lúc này, Lưu Kiệt đã đi tới Dương Tiền Phong trước mặt. Dương Tiền Phong cười lạnh, dẫn đầu mở miệng trước. Ta là không nghĩ tới, ngươi có gan này xuất hiện ở nơi này. Vừa nói, Dương Tiền Phong tiến lên hai bước, và Lưu Kiệt giằng co lẫn nhau trước. Hai người đối với trì, tựa như bốn phía nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ như nhau. Bầu không khí vô cùng đáng sợ, bốn đại gia tộc tộc trưởng cũng chỉ là người bình thường. Giờ phút này rất kinh hoàng, hù được đổ lui ra ngoài. Lưu Kiệt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dương Tiền Phong. Ngươi có thành ý như vậy? Vì trả thù ta cũng đuổi kịp thành phố Thanh Lãng tới. Ta nếu là không hiện thân, cũng quá không cho ngươi mặt mũi chứ. Dương đại thiếu gia, ngươi. Dương Tiền Phong mặt liền biến sắc. Lưu Kiệt lại nói ra hắn họ. Như vậy, liền cho những cái kia suy đoán Dương Tiền Phong thân phận người rút nhỏ phạm vi. Đối với Hoa Hạ tất cả lớn thế lực cao cấp tương đối hiểu rõ người, khẳng định có thể đoán được Dương Tiền Phong thân phận thật sự. Đối với quân sự thế gia mà nói, ở về điểm này vẫn tương đối nhạy cảm. Dương Tiền Phong cũng không hy vọng tiết lộ mình thân phận. Nếu như chuyện này truyền ra, đường đường quân sự thế gia con trai trưởng, vì trả thù người, tiến hành vượt tỉnh đả kích, sẽ ảnh hưởng đến Dương gia hình tượng. Nghĩ đến đây, Dương Tiền Phong trực tiếp hướng người phía sau phân phó nói. Phong tỏa cái này cao ốc, người ở chỗ này, một cái đều không cho phép đi. Tại chỗ rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Dương Tiền Phong không phải là sợ mình tiết lộ thân phận, muốn đem nơi này tất cả mọi người đều diệt khẩu chứ. Vậy cũng quá đáng sợ. Dương Tiền Phong đảo mắt nhìn nơi có người nói. Chờ ta giải quyết cái này Lưu Kiệt, các người mỗi một người cũng ký một phần giữ bí mật hiệp nghị, liền có thể đi. Lúc này, đã có một ít thông minh một vài người, kết hợp Dương Tiền Phong đáng sợ địa vị, hơn nữa hắn họ và Phong thiếu danh xưng là, đã mơ hồ đoán được Dương Tiền Phong thân phận. Vì vậy, những cái kia người thông minh đều an tĩnh ngồi xuống, thậm chí không liền hướng Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong phương hướng nhìn sang, làm ra một bộ ta cái gì cũng không thấy, vậy cái gì cũng không nghe được tư thái. Bọn họ biết Dương gia thế lực thật đáng sợ. Bọn họ nếu dám đem chuyện tối hôm nay truyền đi, sợ rằng chỉ biết rơi được một cái chết không được tử tế kết quả. Đối với những người này phản ứng, Dương Tiền Phong rất hài lòng. Nhìn về phía Lưu Kiệt, mỉm cười nói, ngươi bây giờ có thể lãnh hội được ngươi ta giữa chênh lệch sao? Ta chỉ cần một câu nói, là có thể để cho nơi này tất cả mọi người nghe lệnh của ta. Mà ngươi, chỉ là một rác rưởi mà thôi. Theo ta đấu, ngươi còn chưa đủ cách. Nghe vậy, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra đậm đà vẻ khinh thường. Ta có chút tò mò. Dương gia là một quân sự thế gia, Hoa Hạ cao cấp gia tộc lớn, làm sao sẽ xuất hiện ngươi như vậy não tàn? Ngươi bây giờ có thể để cho những người này nói gì nghe nấy? Đó là bởi vì chính ngươi sao? Những thứ này cũng chỉ là gia tộc ngươi cho ngươi mang tới thôi, có cái gì đáng lấy le? Lưu Kiệt mà nói, để cho Dương Tiền Phong sắc mặt hơn nữa lạnh như băng mấy phần. Hắn hai tay chợt bốc lên quả đấm, có dũng khí giận không chỗ phát tiết cảm giác. Từ mới bắt đầu tiếp xúc tới Lưu Kiệt bắt đầu, Lưu Kiệt liền luôn là để cho hắn mất lý trí. Chỉ có thể nói, hắn cảm thấy Lưu Kiệt quá đáng hận, nếu không, vậy chưa đến nỗi tự mình đuổi kịp thành phố Thanh Lãng tới. Đây đối với hắn thân phận mà nói, đúng là có một ít thất thố. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi vẫn là như vậy miệng thúi. Ta thân phận, cũng là ngươi như vậy giá cẩu. Có tư cách soi mói sao? Dương Tiền Phong cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Kiệt vuốt hai tay, rất bình tĩnh, thậm chí từ bên cạnh trên đài lấy tới một ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, chợt hướng Dương Tiền Phong nói. Một hớp một cái giá cẩu, ngươi nhưng không biết bộ dáng bây giờ của ngươi. Nhưng đúng như một cái sủa điên cuồng không chỉ giá cẩu như nhau sao? Không cần nói nhảm, ngươi đuổi kịp thành phố Thanh Lãng tới. Chẳng lẽ chính là muốn theo ta nói những thứ này? Thấy Lưu Kiệt bưng lên một ly rượu, như vậy ung dung dáng vẻ. Dương Tiền Phong cảm giác mình không có căn bản bị Lưu Kiệt coi vào đâu. Vén tay áo lên, Dương Tiền Phong trên mình tản mát ra một cổ vô hình khí thế. Đây là võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao trở lên người sẽ có khí thế. Lưu Kiệt chân thiết cảm nhận được bả vai mình nặng nề một ít. Ở thế giới hiện thật chính giữa và Dương Tiền Phong đối với, quả thật không quá giống nhau. Trên mặt Dương Dương hơi thu liễm một ít. Bỏ mặc như thế nào, Dương Tiền Phong cũng là một cái 6 ngôi sao cao thủ. Không thể khinh thường, hắn để ly rượu xuống. Sắc mặt nghiêm túc, giống vậy có một cổ vô hình khí thế ở Lưu Kiệt trên mình tản mát ra. Lưu Kiệt cho tới bây giờ không có cụ thể cho mình tính toán qua võ lực cấp bậc, chỉ vì là hắn trên mình có quá nhiều bất ngờ tính, không thể dựa theo thông thường võ lực cấp bậc tới đánh giá. Nhưng từ hắn cũng có thể thả ra vô hình khí thế mà nói, hắn cũng là đạt tới 6 ngôi sao võ lực đáng giá. Võ lực trị giá 6 ngôi sao là một cái ranh giới, có nguyên nhân rất lớn, chính là bởi vì loại này vô hình khí thế, hoặc là nói, đây là một loại cường giả khí chất, giống như lưỡi dao sắc bén lên, sẽ phản xạ ra hàn mang như nhau. Loại khí chất này sẽ để cho đối với cảm thấy được áp lực, từ đó động tác cũng biết đổi được chậm chạp, sức chiến đấu sau đó hàng. Mà bây giờ, Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong đều có như vậy khí thế. Mang đến áp lực đều là lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng là hai người đánh một trận, cũng sẽ vì vậy đổi được hơn nữa đáng sợ. Dương Tiền Phong âm u nói, ta thừa nhận, ngươi là nhất định có thực lực. Ta tới, vừa là muốn chứng minh, ngươi ở ta Dương Tiền Phong trong mắt, bất quá là rác rưởi chi lưu. Dương Tiền Phong đối với mình rất có lòng tin. Dương gia là một quân sự thế gia, tự nhiên truyền thừa rất nhiều thứ xuống, trong đó có một ít võ học. Dương Tiền Phong từ nhỏ bắt đầu tinh tu võ học, ở kỹ xảo chiến đấu thành tựu lên rất cao. Cho dù là như nhau đều là võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao, người bất đồng bây giờ, kỹ xảo chiến đấu chênh lệch vậy là hoàn toàn bất đồng. Dương Tiền Phong cảm thấy, lấy mình Dương gia thâm hậu võ học nội tình, muốn nghiền ép Lưu Kiệt, ở dễ dàng bất quá. Hắn ra tay, bước ra một bước, khí thế của cả người ngay tức thì lăng lệ. Trên mình phảng phất có một đạo kiếm ý, một cái trường đao, hướng Lưu Kiệt bổ xuống. Lưu Kiệt cặp mắt híp lại, trong thời gian cực ngắn, Mã QA liền đem Dương Tiền Phong số liệu phân tích ra. Đến từ đường lang quyền chính giữa trưởng đao chiêu thức, như có đao kiếm giống vậy sắc bén, phải cẩn thận ứng đối. Góc độ, lực độ, Mã QA trực tiếp đem Dương Tiền Phong chiêu số cho phân tích được rõ ràng. Lưu Kiệt ánh mắt sắc bén, khẽ quát một tiếng, chính diện nghênh đón.